Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 306, phân giải ma tinh thạch. Múa xong một đường, Ma Tùng Quân rất hài lòng về thanh trường đao này. Nó có thể nhẹ nhàng nghe theo hắn, cũng có thể dữ dội tuân theo hắn. Thanh đao này đúng như cái tên Ma Tùng Quân đặt cho nó hệt như nước. Có thể yên tĩnh như mặt nước, có thể dữ dội giống như lửa, có thể cứng rắn như sắt thép, cũng có thể siết chặt ta như dây leo và nó cũng có thể đặt sệt lại như bùn đất khi ta dồn ép nó. Nhưng Ma Tùng Quân lại lo lắng, hắn không phải lo lắng cho hắn mà lo lắng cho Lưu Béo. Một thanh trường đao tốt thế này, Lưu Béo lấy gì để vượt qua? Mà vấn đề không phải là Lưu Béo có rèn được một món vũ khí tốt hơn hay không, vấn đề là nếu như Lưu Béo thua, nó có thể vượt qua được chuyện này không? Thực tế Ma Tùng Quân đã lo nhiều, Lưu Béo lúc này sớm đã tập trung lại công việc của mình sau khi chúc mừng Hephaestus thật lòng. Bản thân Hephaestus đã hoàn thành tác phẩm, tinh thần mỏi mệt đến cực điểm vẫn phải cố trụ vững để quan sát Lưu Béo. Có thể nói Lưu Béo là con người nhiệt huyết nhất Hephaestus từng gặp. Lão vừa xem hắn là đối thủ, vừa xem hắn là một người bạn, vừa là một đứa trẻ dễ dạy. Hiện tại Lưu Béo đã xong phần tạo hình cho vũ khí, có thể thấy được vũ khí mà Lưu Béo tạo ra cũng là đao, nhưng là một cặp song đao với đường hình bình hành góc cạnh. Điều đáng nói nhất của cặp song đao này chính là tay cầm của nó nằm bên trong lưỡi đao. Cuối lưỡi đao có một tay cầm nằm bên trong đó. Đã quen với các vũ khí Lưu Béo rèn, Ma Tùng Quân nhìn qua có thể thấy được các khớp nối ở ngay cán cầm. Chứng tỏ tay cầm còn có thể di chuyển được, Lưu Béo lại tính làm gì với cặp song đao đó. Sau khi tạo hình xong, Lưu Béo đi đến xin Ma Tùng Quân mấy viên ma tinh thạch cấp tinh phẩm. Vì cần đủ 11 loại ma tinh thạch, nên Ma Tùng Quân đưa toàn bộ 11 loại ma tinh thạch tinh phẩm, mỗi loại 10 viên. Sau đó Lưu Béo lựa chọn ra, xin thêm mấy viên cực phẩm. Ngặt một cái Ma Tùng Quân không có đủ ma tinh thạch cực phẩm, hắn chỉ có 5 loại phong hỏa băng nham kim. Cảm thấy cũng được, Lưu Béo không đòi hỏi gì thêm liền rời đi. Ở thế giới ngầm này toàn những kẻ không hiểu giá trị của ma tinh thạch hoàn toàn, ngoại trừ tí hai ngón. Nếu là Hephaestus lấy ra ma tinh thạch cực phẩm, hắn có thể hiểu được, nhưng tại sao đến cả Ma Tùng Quân cũng lấy ra được ma tinh thạch cực phẩm? Làm thế quái nào mà Ma Tùng Quân lại thẳng tay đưa nó cho Lưu Béo, đến độ gương mặt không nhăn lấy một lần? Huynh ấy không biết giá trị của nó cao đến nhường nào ư? Không, hay phải nói đến, Ma Tùng Quân tin tưởng Lưu Béo đến nhường nào để thẳng tay đưa nó cho Lưu Béo? Thực tế chẳng phải đâu, do lúc trước Long Nguyên Giáp bảo Ma Tùng Quân đừng để lộ ma tinh thạch cực phẩm ra ngoài nếu chưa đủ sức bảo vệ bản thân, như thế sẽ dẫn đến rắc rối rất nhiều. Vì lẽ đó Long Nguyên Giáp dụ Ma Tùng Quân bán hết ma tinh thạch cực phẩm. Có điên Ma Tùng Quân mới bán hết cho Long Nguyên Giáp, sau cùng Ma Tùng Quân bán cho Long Nguyên Giáp một viên ma tinh thạch hệ quang và một viên ma tinh thạch hệ lôi cấp cực phẩm. Tiền nhiều đến mức Ma Tùng Quân chẳng biết xài như thế nào ở cái thế giới chết dẫm này. Đối với hắn, tiền là tích điểm cảm xúc và ma tinh thạch. Còn tiền lưu thông ở thế giới này với Ma Tùng Quân không có giá trị, vì hắn toàn mua đồ trong cửa hàng hệ thống. Mấy đồng tiền kia thi thoảng cần thì đưa cho Yên Nhược đang lo chi tiêu và phát lương. Mà trong hội cũng chẳng ai xài tiền mấy, ngoại trừ Lưu Béo hay đi mua mấy loại khoáng thạch linh tinh của mấy bọn mạo hiểm giả. Mà chính Lưu Béo cũng kiếm lại tiền nhiều nhất do khả năng rèn của hắn, một món vũ khí Lưu Béo rèn ra bằng cả tháng Ma Tùng Quân bán hủ tiếu. Quay lại với Lưu Béo, bấy giờ Hephaestus đang căng mắt ra nhìn Lưu Béo cũng phải híp mắt lại. Vì lão không rõ Lưu Béo đang làm cái gì, lấy ma tinh thạch để làm cái gì thế kia. Ma Tùng Quân không hề có ma lực, làm sao có thể kích hoạt được vũ khí được khảm chết ma tinh thạch lên đó. Bấy giờ Lưu Béo lấy một cây búa nhỏ và một cây đinh. Hắn ngắm nghía viên ma tinh thạch trên bàn, sau đó kê đầu đinh nhọn lên một góc của viên đá ấy. Hephaestus trợn mắt lên, lão há miệng ra, chưa kịp hét lớn thì búa của Lưu Béo đã gõ xuống. Quỳnh! Một luồng sóng năng lượng khủng bố phóng ra, tạo thành một cơn gió tạt phăng mọi thứ trong phạm vi chục mét. Khói bụi bốc lên nghi ngút, khiến cho những người đứng gần ho khan liên tục. Dần dần khói bụi lắng xuống, lộ ra thân ảnh của Lưu Béo vẫn an toàn đứng ở đó. Không ít thú nhân tộc thở vào một hơi. Trong đó có Hephaestus. Thằng béo điên kia, ngươi lại đi phá hủy ma tinh thạch. Muốn chết đúng không? Lúc này Hephaestus lao tới cầm lấy cổ tay Lưu Béo mà nhấc lên. Can ngăn Lưu Béo phá viên ma tinh thạch thứ hai. Không có, đệ đâu có phá hủy ma tinh thạch. Lưu Béo hồn nhiên nói. Thế đệ định làm. Nói được một nửa, Hephaestus dừng lại, nhìn chằm chằm vào miếng vải trên bàn. Nơi đó có một nhúm cát mịn màu đỏ, cát đó chính là màu sắc của viên ma tinh thạch hệ hỏa Lưu Béo đập tan khi nãy. Lão cảm nhận được viên đá vẫn còn hừng hực lửa, năng lượng nguyên tố trong nó vẫn đang lưu chuyển. Thay vì lưu chuyển trong một cục đá lớn, thì nó lưu chuyển trong những hạt cát. Điều này sao có thể? Hephaestus không tin vào mắt mình. Ma tinh thạch bị phá hủy, đó là điều rõ ràng, khi phá hủy ma tinh thạch thì năng lượng bên trong viên đá đó sẽ giải phóng ra ngoài. Tạo ra một vụ nổ lớn tương đương với lượng nguyên tố có bên trong nó, ma tinh thạch phẩm chất càng cao, thì năng lượng giải phóng ra càng lớn. Nếu một viên ma tinh thạch cấp thông dụng phát nổ, nó đủ sức để giết chết vài người bình thường trong phạm vi nổ của nó. Bình thường thì không thể nào có chuyện ma tinh thạch phát nổ được, nó thể phát nổ khi va chạm bởi cách thông thường. Ma tinh thạch chỉ có thể phát nổ khi có một lượng ma thuật lớn hơn tác động lên nó, mới khiến bản chất bên trong ma tinh thạch hỗn loạn và dẫn đến phá nổ. Đối với ma pháp sư thì có lẽ chỉ bị thương nhẹ đến nặng tùy cấp độ ma tinh thạch, có khi cũng chẳng bị thương. Nhưng Lưu Béo là người bình thường, nghĩ đến đây, Hephaestus nhớ lại vụ nổ ban nãy. Việc Lưu Béo có thể phá hủy được ma tinh thạch bằng một cây búa và một chiếc đinh đã là điều khó có thể tưởng tượng được rồi. Mà lại khiến nó không phát nổ thì càng bất hợp lý hơn nữa. Phải hiểu rõ ma tinh thạch đến mức nào mới có thể biết được điểm yếu của nó để mà phân giải ra chứ. Trường hợp này chỉ có thể nói Lưu Béo chính là tên điên trong lĩnh vực rèn. Hắn dám suy nghĩ và làm những điều không ai nghĩ tới, mà có nghĩ tới cũng không dám làm. Thì ra không phải là may mắn. Chính Lưu Béo đã tìm được cách phá hủy ma tinh thạch mà vẫn giữ nguyên năng lượng bản chất của nó. Vì thế nên vụ nổ xảy ra mới không lớn, à không, đó không phải là một vụ nổ. Bởi thứ phóng ra chỉ là luồng động năng bị thừa, bộc phát ra ngoài, không mang nguyên tố năng lượng bên trong nên không gây ra một chút sát thương nào cả. Ngươi tiếp tục đi. Hephaestus xấu hổ bỏ Lưu Béo xuống, ra hiệu cho Lưu Béo tiếp tục. Lão thì lui về phía sau không can thiệp vào nữa, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, e rằng người chạy đến trước tiên không phải là lão mà là các huynh đệ của hắn. Khi lão liếc sang Ma Tùng Quân, lão thấy một loại ánh mắt tin tưởng khó có thể cưỡng lại được từ người đàn ông kia. Làm sao hắn có thể hoàn toàn tin tưởng được một người trẻ như Lưu Béo chứ? Rõ ràng là ban nãy Ma Tùng Quân sợ Lưu Béo hỏng đến nơi, chứ đời nào tin tưởng như những gì Hephaestus tự nghĩ. Bản mặt hắn mẹ đẻ đã như thế rồi, có biểu lộ cảm xúc thì cũng từ mặt bặm trợn thành mặt bặm trợn hơn, đời nào mà khác được. Đây gọi là phân giải ma tinh thạch, ta đã nghĩ về nó rất lâu. Sau khi thấy huynh chế tác ra ma tinh thạch vĩnh cửu, ta mới lấy hết can đảm để dùng nó. May mắn là ta vẫn còn sống. Đột nhiên Lưu Béo quay sang, nở một nụ cười nói với Hephaestus. Vốn đang để ý Ma Tùng Quân, lời nói của Lưu Béo khiến cho Hephaestus suýt nữa ngã quỵ. Lão không còn lời nào để nói với tên Lưu Béo này, đây là lần đầu tiên hắn thử mà hắn dám làm thế ở trước mặt bao người. Điên, chỉ có thể dùng một chữ điên để hình dung Lưu Béo lúc này. Mẹ bà thằng nhỏi điên này. Khóe mắt Ma Tùng Quân cũng phải giật nhẹ nhẹ lên vài cái. Trong khoảnh khắc Lưu Béo gõ vào cái viên ma tinh thạch kia, hệ thống đã đưa ra ba viễn cảnh cho hắn thấy. Một là sẽ kích nổ viên ma tinh thạch, hai là làm viên ma tinh thạch thành đống phấn vụn, còn trường hợp thứ ba là chưa rõ. Ma Tùng Quân cũng muốn ngăn lại, nhưng thấy gương mặt tập trung kia của Lưu Béo nên đành thôi. Lúc trước thằng này chế tạo bung cũng không ít lần bị bỏng nhẹ, nhưng chưa lần nào bị phát nổ. Điều đó cho thấy Lưu Béo cực kỳ cẩn thận, nên hắn nghĩ Lưu Béo hẳn là có cơ sở Lưu Béo mới làm vậy nên không ngăn cản. Nhưng khi nghe Lưu Béo nói thế, Ma Tùng Quân suýt chút nữa phát điên. Hắn không ngờ thằng béo này lại có máu liều hơn cả hắn. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, chỉ có thể cẩn thận quan sát Lưu Béo tiếp tục công việc của mình. Chương 307, buồn gì? Nó đang vui đây này. Từ thấp đến cao, Lưu Béo từ từ phân giải toàn bộ các ma tinh thạch ra. Loại nào theo loại đó, cấp nào theo cấp đó. Khi hoàn thành xong các bước, năng lượng của những bột ma thạch bắt đầu thất thoát đi theo thời gian. Tránh năng lượng thất thoát thêm nữa. Lưu Béo bắt đầu tăng tốc độ, hắn trộn chúng với bùn. Từng phần bùn được tạo ra, bùn này là bùn thép non, được Lưu Béo đặt chế ra trong quá trình rèn vũ khí từ trước đó. Vì thế lò rèn của Lưu Béo mới có tận 3 cái. Bùn của hắn khác hoàn toàn bùn của Hephaestus. Bùn của Hephaestus là bùn đất trộn máu, dùng nó để tạo ra cổ tự ma pháp. Còn của Lưu Béo là để phủ lên vũ khí một lớp năng lượng ma tinh thạch, giống như khảm thuộc tính vĩnh viễn cho vũ khí mà vẫn có thể đục ra lỗ khảm vũ khí vậy. Một lò rèn phôi vũ khí, một lò dùng để đốt và nấu các loại thép non thành mớ bùn nhão đỏ hỏm. Lò cuối cùng, cũng là lò có lửa lớn nhất, Lưu Béo để trống nó suốt từ nãy đến giờ, nhưng vẫn luôn tiếp lửa cho nó để nó giữ nhiệt độ hừng hực như bây giờ. Lần lượt Lưu Béo lấy bùn thép còn đang đỏ, trộn với bột ma tinh thạch hệ kim cấp tinh phẩm lại rồi chét nó lên thanh đao. Sau đó đút vào trong lò rèn chừng 10 phút rồi đem ra gõ, bấy giờ bùn bị cháy đen liền rơi ra, lưỡi đao trở nên sáng bóng như bạch kim. Cứ thế Lưu Béo làm lật lượt theo quy tắc âm dương. Ban đầu kim tức là dương, nguyên tố sau phải là nguyên tố thuộc âm. Các nguyên tố thuộc âm bao gồm một thủy băng ám. Các nguyên tố dương bao gồm kim thổ, hỏa quang lôi, nham. Trong đó có hệ phong là vô thuộc tính, nó có thể trở thành cả dương và âm, nên dùng để thay thế phần âm trong các bước ép nguyên tố. Lần lượt các hệ Lưu Béo đúc cho thanh kiếm của mình là kim một thổ, thủy hỏa phong nham băng quang ám lôi. Trong Lưu Béo cặm cụi làm, Hephaestus rất mong chờ kết quả của nó. Lão có thể mường tượng ra một chút, cơ thể già nua của lão phấn khích không ngừng, cứ như sắp hồi xuân đến nơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lưu Béo cật lực làm việc mà quên đi sự tồn tại của vạn vật xung quanh. Sự kiên trì, nhiệt tình và khả năng thấu hiểu về nguyên tố của hắn khiến cho các tinh linh của Hephaestus phải tò mò vây quanh hắn. Hephaestus mỉm cười, không hổ là Lưu Béo. Các tinh linh quả thật tiếp cận hắn. Tinh linh tuy là giống loài vui vẻ và tích cực, nhưng cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc tiêu cực. Mà con người chính là giống loài mang nhiều cảm xúc tiêu cực nhất. Vì thế tinh linh thường trốn tránh con người, họa may chúng chỉ hay tiếp cận những đứa trẻ ngây thơ hoặc với tinh linh lửa, chúng hay xuất hiện ở bếp núc và lò rèn của những con người có ít cảm xúc tiêu cực. Điều này chứng tỏ Lưu Béo là con người tích cực, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Hắn còn hấp dẫn cả tinh linh đất về phía mình. Lần lượt hai thanh đao được chét lên các bùn thép ma tinh thạch. Khi làm xong, có thể thấy được 11 nguyên tố đang đấu nhau bên trong hai thanh đao. Những tiếng kim loại nứt vỡ liên tục vang lên, song đao vì thế cũng rung rẩy liên tục như sắp nứt ra đến nơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bột ma tinh thạch cuối cùng được phủ lên cùng với bùn đã xong. Những nhát búa cuối cùng được gõ xuống, hai thanh song đao như kết nối với nhau, chính đột ngột dính chặt lại rồi ong lên một tiếng. Nguyên tố ma thuật xung quanh trở nên nồng đậm, đủ 11 loại nguyên tố mang 11 màu sắc khác nhau lượn đùng đùng xuất hiện. Chúng quay vòng thanh song đao như vũ bão, khí thế ầm ầm, khác hoàn toàn với thế như nước chảy của bích thủy nghê đao. Bất quá sau những biến động trên, nồng độ nguyên tố ma thuật xung quanh dần dịu lại. Thanh song đao rơi xuống, nó liền yên tĩnh như một cục đất, không có bất kỳ biến động nào khác. Tạo linh thất bại rồi. Hephaestus thở dài, tiếc than một hơi. Đệ không có ý định tạo ra linh hồn cho nó. Lưu Béo trố mắt lên, ngạc nhiên nói. Thôi đừng đùa nữa, ta thở không nổi đâu. Hephaestus ôm lồng ngực nói. Đệ nói thật. Lưu Béo nhìn chằm chằm thanh song đao của mình, ánh mắt của hắn rất là nghiêm túc. Hắn làm tới giờ vẫn chỉ là thử nghiệm, một cuộc thử nghiệm hết sức, thử xem tài mình đến đâu. Còn cái gì mà linh hồn cho vũ khí, Lưu Béo chưa bao giờ nghĩ đến, hắn chỉ tập trung mà làm thôi. Nhưng khoảnh khắc hoàn thành gần như xong việc tạo song đao, thì thanh song đao suýt chút nữa đã nhập linh. Tuy không hiểu gì mấy, Lưu Béo mặc kệ, hắn còn chưa mài song đao, đánh bóng với đục lỗ cho nó nữa. Lưu Béo tiếp tục bắt tay vào làm các bước cuối cùng, mài đao, đánh bóng, đục lỗ xong lại mài, đánh bóng. Cứ thế cho đến khi hai thanh đao được hoàn thành, chúng ống a ống ánh, nằm yên trên bàn như một con hổ rình mồi. Cặp đao trên bàn mang đến cho Ma Tùng Quân cảm giác rất lạ. Vừa lạ lại vừa quen. Tuy không hiểu cho lắm, hắn đang tưởng tượng ra hàng trăm cách để dùng cặp song đao này. Để minh chứng suy nghĩ vô cớ trong đầu, Ma Tùng Quân tiến đến nhất thử một thanh đao lên. Lưỡi đao dài 1 mét vuông, cán đao nằm luôn bên trong sống lưng của lưỡi đao. Điều đặc biệt của cái cán này chính là các khớp cấu thành lên nó, cứ như một con rắn vậy. Ma Tùng Quân bẻ nó theo hướng nào, nó sẽ theo hướng đó. Cán đao dài khoảng 30 cm, hắn có thể uốn cong, có thể bẻ vuông góc, có thể uốn nó lại thành hình tròn. Thậm chí có thể kéo dài nó ra, tối đa có thể kéo đến 70 cm. Có một cái nấc nhỏ bên hông cán đao, hắn chỉ việc gạt cái nấc đó sang một bên là cán đao cứng như thép, không thể thay đổi hình dạng của nó. trừ phi là phá hủy nó đi thì may ra. Tiếp đó Ma Tùng Quân ngó sang lỗ khảm của thanh đao này. Có ba lỗ khảm đều nằm ở phần đầu lưỡi đao, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang tính hiệu quả. Hiệu quả là vì nó giúp giảm tải áp lực. Thực tế mỗi viên ma tinh thạch đều có độ lớn nhỏ khác nhau, không viên nào đồng đều với viên nào. Nhưng khi chúng được gắn vào trong vũ khí có lỗ khảm, thì chúng như một cục sắt bị hấp dẫn bởi từ trường các phía, trôi lơ lửng bên trong cái lỗ khảm đó. Bởi thế lỗ khảm vũ khí không bao giờ có thể bị lấp đầy. Vì cái lỗ khảm được tạo ra ở đầu lưỡi đao cho thấy Lưu Béo đã tiến bộ về mặt kiến thức. Lúc đánh nhau, lực tác động lực rất mạnh, nên các lỗ được tạo ra ở đầu lưỡi sẽ giúp hấp thu một phần nào lực tác động, tránh cho việc vũ khí bị bật ra khỏi tay. Lần trước Thanh Trọng kiếm Lưu Béo làm, lỗ khảm được làm ở gần cán kiếm, nên nó chẳng hấp thu được lực tác động mấy. Thanh song đao này Lưu Béo đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu chỉ như thế này thì Lưu Béo thua cái chắc rồi. Cái vụ rải bột ma tinh thạch lên đao thì sao? Thằng béo kia không giải thích gì cho hắn ư? Nghĩ thế, Ma Tùng Quân ngó sang Lưu Béo, chỉ thấy Lưu Béo cười cười nhìn hắn. Thế là để cho Ma Tùng Quân hắn tự tìm hiểu ư? Cầm một thanh không đủ để Ma Tùng Quân cảm nhận được điều gì, Ma Tùng Quân quyết cầm một thanh còn lại. Hắn điều chỉnh tay cầm đao sao cho phù hợp với bản thân. Vì cầm một tay với loại đao lớn thế này, tay cầm tốt nhất nên cong cong ôm vào lòng bàn tay một chút sẽ tốt hơn. Ma Tùng Quân vung vẩy một chút, không bỏ qua cái thuộc tính của vũ khí trên mặt, hắn muốn tự tìm hiểu trước tiên rồi đọc về thuộc tính vũ khí sau. Song đao khá nhẹ so với vẻ bề ngoài của nó, tổng trọng lượng hai cây hợp lại chỉ khoảng 80 kg. Nhẹ hơn thanh trọng kiếm cũ một chút, độ dài cũng ngắn hơn. Thích hợp để cận chiến tầm gần, thanh trọng kiếm cũ quá nặng, cầm hai tay, nó dài đến tận 1m4 nên tầm đánh xa hơn. Lúc cận chiến, không đủ khả năng vung, Ma Tùng Quân phải đổi sang đơn kiếm. Nhưng đánh với mấy tên trâu bò như ốc thì đơn kiếm không đủ để gây sát thương lên chúng. Thanh song đao này hoàn hảo, đủ khoảng cách để cận chiến tầm gần và tầm trung. Ngược lại hắn có thể dễ dàng điều chỉnh cán đao để cầm ngược lại. Một thanh để xuôi lưỡi phía trước, một thanh xuôi lưỡi về phía sau, thích hợp cho các đòn liên kích vòng cung. Vừa nghĩ trong đầu, Ma Tùng Quân vừa múa vài đường. Hắn tuy chưa từng sử dụng qua song đao, nhưng cũng thấy người ta múa qua một lần, về cơ bản mà nói, song đao cũng không quá khó dùng, thậm chí còn rất thuận tiện. Dẫu thế, khi múa xong, Ma Tùng Quân phân tích được những điểm lợi trong nó. Còn hại chính là diện tích lưỡi kiếm khá lớn, với cấu tạo của nó, khi chấp hai thanh đao lại, trông nó cứ như tấm khiên vậy. Tấm khiên. Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Nghĩ thế Ma Tùng Quân lập tức bẻ cong hai tay cầm của hai thanh đao xuống, sau đó đặt chúng sát bên nhau rồi miết hai tay cầm lại. Lúc này hắn chợt nhận ra ở sống lưng đao có khớp nối nỏ, nó tự động dính chặt lấy nhau khi hắn thực hiện hành động chắp chúng lại. Lưu Béo, thanh song đao này còn biến thành cái gì nữa? Ma Tùng Quân mang theo vẻ mặt không tin được nhìn Lưu Béo. Thay vì trả lời câu hỏi của Ma Tùng Quân, Lưu Béo lơ mặt đi chỗ khác, làm như không biết. Điều này chứng tỏ vẫn còn cách dùng khác nữa. Hắn tách rời tấm khiên đao ra, một lần nữa quan sát thanh thật kỹ thanh đao. Sau đó chắp hai thanh đao sát lại với nhau, thành một thanh đao, nó dày hơn và trông cứng cáp hơn. Hơi giống thiên hướng của trọng kiếm. Đây là một biến thể nữa, nhưng thường quá, còn cái nào nữa không? Ma Tùng Quân suy nghĩ, hắn lại tiếp tục tháo ra, gắn đủ mọi kiểu nhưng không được. Thanh đao không thể dài thêm, chúng không thể nối dài với nhau tạo thành một lưỡi đao dài hơn. Chỉ có hai biến thể thôi sao? Lúc này Ma Tùng Quân định gắn ma tinh thạch vào xem có gì khác biệt hay không, vô tình lúc đấy hắn nghía sang thanh bích thủy ngê đao. Thầy Ma Tùng Quân để ý sang bích thủy ngê đao, Hephaestus lập tức phản ứng, thốt lên can ngăn. Ê Ma Tùng Quân, ngươi tính làm gì thanh đao của ta? Đừng làm bậy, nó có linh trí đấy. Linh trí thì sao? Chẳng phải nó là của ta ư? Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Cầm bích thủy ngê đao trên tay, Ma Tùng Quân cảm nhận được sự hân hoan của nó dành cho mình. Ý chí của thanh đao nào cũng đang hướng đến cặp song đao trên tay còn lại của Ma Tùng Quân. Nó sẽ buồn nếu ngươi đem nó ra để thử. Cạch. Buồn gì? Nó đang vui đây này. Chương 308, Lương. Lời nói của Ma Tùng Quân như cây búa gõ vào đầu Hephaestus, khiến cho lão bừng tỉnh. Phải rồi, Ma Tùng Quân chính là chủ nhân của thanh bích thủy ngê đao nên hắn có thể biết thanh đao của mình muốn điều gì. Trong vô thức, Ma Tùng Quân đặt thanh bích thủy nghê đao lên bàn, sau đó tách hai thanh song đao của Lưu Béo ra. Hắn nhìn chằm chằm vào hai cán cầm của cặp song đao. Tay dùng lực, bẻ chúng qua một bên, sau đó đặt thanh bích thủy nghê đao lên trên một cây đao của Lưu Béo. Rồi hắn dùng cây đao còn lại áp lên lưỡi đao của bích thủy nghê đao. Đúng lúc này hai đầu chui đao của Lưu Béo đột nhiên hút chặt lấy nhau. Choang! Ngân lên một tiếng kéo dài, cặp song đao cứ thế dính chặt lấy lưỡi đao của thanh bích thủy nghê đao, tạo thành một lưỡi đao mới, phần cán cũng tự động siết chặt lấy phần lưng đao. Một cái lưỡi mới dài hơn ư. Ma Tùng Quân nở nụ cười không thể tin được. Nếu trừ đi phần khâu đao, thì lưỡi đao của thanh bích thủy nghê đao chỉ dài khoảng 75-76cm. Nhưng thanh song đao của Lưu Béo lại dài đến 1m4. Mà 1m4 này tất cả đều là lưỡi đao, phần cán nằm trong đao nên không tính cán đao cũng được. Nhìn kỹ hơn, Ma Tùng Quân có thể thấy rõ phần cán đao như hòa làm một với lưỡi sống đao của thanh bích thủy nghê. Nó ép chặt lưỡi đao trường đao vào giữa. Ba lưỡi đao như hòa làm một với nhau, thậm chí khi Ma Tùng Quân nhìn khắp lưỡi đao, hắn bất ngờ khi không thấy khoảng hở giữa cặp song đao. Làm sao nó có thể khít được vậy? Nếu vừa khít ở phần lưỡi đao của thanh trường đao bích thủy nghê thì Ma Tùng Quân có thể hiểu. Nhưng vượt qua cả phần lưỡi của trường đao, theo lẽ sẽ xuất hiện một khoảng trống nhỏ giữa cặp song đao khi đã hết phần lưỡi của trường đao. Nhưng ở đây lại không xuất hiện, như thể chúng vừa mọc ra thêm phần sắc bị thiếu để hòa quyện lại với nhau, không, không phải. Ma Tùng Quân lập tức lấy ra cặp mắt kính râm, bật chế độ nhìn nguyên tố. Bấy giờ một chuỗi màu sắc cực quang đập vào mắt hắn. Hệ thống tự động điều chỉnh cho Ma Tùng Quân có thể thấy rõ hơn những thứ hắn muốn thấy. Dòng chảy nguyên tố trên khắp lưỡi đao của cặp song đao, không ngừng chảy về khoảng trống giữa nó, tạo thành một cái lưỡi mới bằng nguyên tố ma thuật. Nó dày đặc và sắc bén đến mức Ma Tùng Quân cứ tưởng đó là một cái lưỡi thật. Nhưng thật sự đó là cái lưỡi đao làm bằng nguyên tố ma thuật, nó lấy sức mạnh từ 9 viên ma tinh thạch vĩnh cửu để bổ sung cho mình. Tạo thành một cực quang ngũ sắc luân chuyển bên trong nó. Thậm chí cả hai bên song đao cũng xuất hiện vô số cái dòng chảy ma thuật. Nhìn sơ qua, trong nó cứ như hệ thống kinh mạch của con người và ma thú vậy. Nó theo một cái quy tắc nào đó mà Ma Tùng Quân không thể lý giải rõ ràng được. Hắn chỉ thấy rằng có tổng cộng 11 đường mạch. Một đường mạch là một hệ khác nhau, không mạch nào chạm trúng mạch nào. Tất cả các mạch đều có nhánh rẽ xuống lưỡi đao, khi chạm tới lưỡi đao thì chúng biến mất. Nhìn kỹ hơn vài lần, Ma Tùng Quân phát hiện ra 5 nguyên tố phong hỏa băng nham kim là có đường mạch lớn hơn các nguyên tố còn lại. Đó cũng là những nguyên tố ma tinh thạch cấp cực phẩm Ma Tùng Quân đưa cho Lưu Béo. Cảm nhận được sự thích thú của thanh bích thủy nghê đao, Ma Tùng Quân cũng không nhịn được vui vẻ mà bắt đầu vung thử đao. Lần này thanh trường đao nặng hơn lúc trước rất nhiều. Tất cả trọng lượng cơ hồ đều nằm ở phần lưỡi, thành thử ra cục sắt ở dưới chuôi đao không đủ để cân bằng lực, khiến cho việc vung đao trở nên khó khăn hơn nhiều. Cũng may là trước đó hắn luyện khống ngục thần thuật gần hết bước vỡ lòng rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mới có thể vung được nó. Thế này không ổn, không tiện cho lắm, trông thì có vẻ thực dụng với sự kết hợp giữa hai món vũ khí. Nhưng khi vung thử mới thấy nó khó khăn đến nhường nào. Vẻ mặt Ma Tùng Quân lộ rõ sự không thoải mái, thấy thế Lưu Béo liền thở dài. Hắn tiếp tục yên lặng nữa thì sẽ thua mất. Thế là Lưu Béo đi tới, ra hiệu cho Ma Tùng Quân dừng múa. Hắn vươn tay lên gắn vào hai viên ma tinh thạch hệ thổ lên đầu đao. Khi hai thanh đao kết hợp lại, 6 lỗ khảm chỉ còn lại 3 lỗ, do trùng vị trí với nhau. Bất quá Lưu Béo có thể khảm được hai viên trên cùng một vị trí, vốn cặp đao này tách riêng ngay từ đầu nên gắn hai viên nó vẫn hoạt động bình thường, độ dày của nó cũng đủ để giúp hai viên ma tinh thạch không bị lồi ra ngoài quá nhiều. Tiếp tục Lưu Béo vươn tay ra gắn hai cái nắp gì đó giống như nắp chai lên chuôi cặp song đao. Một nút vặn có đánh số từ 0 đến 11. Nút còn lại cũng đánh từ số 0 đến 11, một bên là chữ số hiện đại, một bên là chữ số La Mã. Chữ số La Mã đại diện cho 11 nguyên tố ma tinh thạch được gắn lên thanh đao. Chữ số hiện đại là 11 quy tắc thay đổi của nguyên tố. Về sau khi gắn ma tinh thạch lên, ta không cần dùng tay gõ nữa, chỉ cần sử dụng nút vặn này để điều chỉnh là có thể kích hoạt được chúng. Các loại biến đổi của ma tinh thạch đã được đệ ghi lại vào một quyển sách, phiền bỏ mẹ đã chụp lại nó. Có gì ca cứ hỏi nó là được, khi song đao của đệ và trường đao bích thủy nghê kết hợp với nhau, ca có thể điều chỉnh cả hai bằng hai nút đó. Còn đây là bộ điều khiển cường độ lớn nhỏ, để làm cho K3 bản. Bản dùng để gắn vào giáp tay, bản chiếc nhẫn, bản điều khiển có nút vặn nếu K muốn phá hủy thanh trường đao. Còn có mấy cái dự phòng, phòng khi những cái kia bị hư. K cất hết đi, đừng đưa cho ai. Lúc này Lưu Béo đưa ra mấy món đồ, làm cho Hephaestus đứng bên cạnh phải há miệng mà nhìn. Làm sao một đứa trẻ như Lưu Béo lại có đủ kiến thức, tư duy và sự liều lĩnh để tạo ra những thứ quái dị như thế này được chứ? Mặc dù biết Lưu Béo là một thợ rèn phá cách, nhưng phá đến mức này khiến cho Hephaestus chịu không nổi tổn thương. Gần như nó đã tạo ra những thứ tiện dụng nhất cho chủ nhân vũ khí. Thậm chí còn làm cả nút tự hủy gì đó, vũ khí đúng là có thể tự hủy được, nhưng đó là với điều kiện dùng bùa chú ma thuật hoặc là tự vũ khí có linh trí mới có thể. Hephaestus rất muốn lao lên giật lấy mấy đồ chơi trên tay ma tùng quân để xem xét, lão hoàn toàn không để ý đến việc tranh trường đao của lão bị cặp song đao của Lưu Béo đạp xuống làm nền. Cầm mấy món đồ trên tay, ma tùng quân cũng không ngờ Lưu Béo lại có thể làm ra mấy món thế này bằng nghề rèn của mình. Sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và tay nghề của một thợ rèn ở thế giới phép thuật đây ư. Thở ra một tiếng đầy vui vẻ, ma tùng quân tháo cặp song đao ra. Đặt cặp song đao và thanh trường đao lên bàn. Để cho công bằng hắn cần đặt cả tên cho cặp song đao kia. Nó có thể biến hóa nhiều như vậy, tên của mày sẽ được gọi là gì nhỉ? Đa năng, đa dụng, hay là biến hóa đao, tôn ngộ đao? Ma tùng quân gãi đầu suy nghĩ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được cái tên nào hay ho để đặt cho thanh song đao này. Hay cứ gọi nó là đao? Vừa suy nghĩ, ma tùng quân vừa nghịch cái cán đao dẻo như con lươn này. Hắn lập tức khóa khớp cán đao lại, bấy giờ nó liền cứng như thép. Ma tùng quân nở nụ cười thật sâu. Thôi, tao gọi mày là Lương đi. Lời ma tùng quân vừa dứt, mặt mũi Lưu Béo liền đen lại. Hắn từ từ vác cây búa của mình lên, rồi luồn ra sau lưng ma tùng quân. Tự dưng cảm thấy lạnh gáy, ma tùng quân từ từ quay đầu ra đằng sau thì phát hiện Lưu Béo đứng sau lưng mình. Hắn chỉ kịp nở một nụ cười đầy khả ái, tính khen Lưu Béo cái gì đó thì hắn chẳng thể khen được nữa. Trời đất như tối sầm lại, ma tùng quân cứ thế mất đi ý thức. Chương 309, Minotaur thiếu nhi. Giám định cặp song đao của Lưu Béo một hồi, Hephaestus cảm thấy trầm cảm không hề nhẹ. Bằng một cách nào đó, Lưu Béo có thể đưa một đống thuộc tính vào một món vũ khí cấp cam. Lại còn có cả chiêu thức điều kiện cho vũ khí. Cái này vượt quá cái sự thông tuệ của Hephaestus. Năm xưa lão từng nghe nói có một tuyệt kỹ rèn, có thể giúp vũ khí đánh ra chiêu thức đặc biệt của riêng nó. Nhưng vũ khí có thể dùng chiêu. Chuyện này khiến lão khó có thể tin được. Không ngờ cách rèn đó quả thật tồn tại, nghĩ đến chuyện này, lão bắt đầu nhìn Lưu Béo bằng một con mắt khác. Nếu suy nghĩ của lão là đúng, thì cũng không có gì lạ khi Lưu Béo lại có tài năng rèn giỏi đến vậy ở tầm độ tuổi này. Bắt gặp ánh mắt của Hephaestus nhìn mình đầy soi mói, chính cả Lưu Béo cũng không thấy thoải mái nên đành sủi đi chỗ khác sau khi đánh ngất được ma tùng quân. Kết quả cuối cùng chẳng biết thế nào, bởi người đưa ra phán quyết đã bị Lưu Béo đánh ngất. Thế là mọi người ồ lên một tiếng, ai về nhà nấy. Tài năng của Lưu Béo được khẳng định, không một kẻ nào dám tỏ vẻ khinh thường hắn như trước. Bởi ngoài ngài Hephaestus ra, chẳng ai có tay nghề có thể đấu lại Lưu Béo lúc này. Hiện tại trong lòng rất nhiều người, Hephaestus miễn nhiên là người chiến thắng, nhưng cũng có một số người xem Lưu Béo là kẻ chiến thắng. Trong đêm đó, có vài tên Minotaur chạy tới hồng bái Lưu Béo làm sư phụ nhưng đều bị Lưu Béo từ chối với lý do không cần bất cứ ai. Tất cả đều bị đuổi đi hết, chỉ còn lại một tên Minotaur thiếu nhi, nó thậm chí chỉ cao hơn Yên Nhược Tuyết một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Minotaur thiếu nhi vẫn quỳ ở đó, sống chết đòi nhận Lưu Béo làm sư phụ. Dù có nhờ đến sự giúp đỡ của Dewitt và Cavell cũng không thể đưa được nó đi. Lưu Béo còn đứng ra đảm bảo thằng bé có thể trở thành đệ tử của Hephaestus nhưng cũng không được. Thậm chí lúc gọi Hephaestus tới, Lưu Béo còn bị lão đó mắng là đồ khoe mẽ. Hắn không hiểu vì sao mình bị mắng, nói chung là giờ đuổi không được. Không còn cách nào khác, Lưu Béo đành mặc kệ. Hắn dựng lều ra rồi đi ngủ, mỗi tội nằm một đêm trằn trọc không ngủ nổi. Thi thoảng cứ ló đầu ra khỏi túp lều để xem thằng cu Minotaur kia đi chưa. Lúc này ma tùng quân tỉnh dậy, hắn ôm cái đầu đau như búa bổ lết xuống xe. Vừa đi hắn vừa than ôi. Cái đầu của ta, sao đau thế nhỉ? Phải rồi, hôm qua thi đấu đến đâu mà nhìn trống trơn vậy? Ma tùng quân ngó trái ngó phải, thấy khán đài bị dẹp đi từ kiếp nào không hay. Nhìn qua một lượt, chưa thấy ai dậy. Thấy thế Ma Tùng Quân định đi đánh răng thì phải khựng lại mất một nhịp. Con cái nhà ai đây? Bố mẹ nó đâu sao không rước về? Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm Minotao thiếu nhi nói. Cu con, tại sao quỳ ở đây? Thằng thất đức nào bắt đứa nhỏ quỳ ở đây thế này? Ma Tùng Quân tiến tới hỏi Minotao thiếu nhi, sẵn tiện chửi đổng một tiếng. Cháu muốn bái sư. Minotao thiếu nhi khó khăn nói. Sư, ở đây có ai là võ sư à? Ma Tùng Quân ngó qua ngó lại, chả biết nó đang quỳ ai. Hắn nhìn theo hướng thằng bé đang quỳ thì phát hiện ra lều của Lưu Béo ở hướng đó. Muốn bái sư, là bái cái thằng Lưu Béo à? Ma Tùng Quân ngạc nhiên hỏi. Chỉ thấy thằng nhỏ gật đầu, sau đó lại tiếp tục quỳ, không để ý đến Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân cảm thấy kỳ cục, định đi vào nắm đầu Lưu Béo dậy thì trên hệ thống hiện ra hình ảnh Lưu Béo đang trốn trong túp lều, ráng căng mắt nhìn ra ngoài này. Hành động như thế khiến Ma Tùng Quân phải khựng lại, thằng béo kia vẫn còn tình người, sao nó không muốn nhận thằng này làm đệ tử. Có một Minotao làm đệ tử cũng tốt chán, à mà không được. Nghĩ lại, cái hội hủ tiếu của hắn đông lắm rồi. Thêm một con Goblin đã quá là kỳ lạ, thêm một tên Minotao càng không được. Lỡ may vào thành có vấn đề gì thì sao? Túc chủ không cần lo lắng. Thành trì loài người thi thoảng cũng xuất hiện một vài loài khác. Chỉ là quan hệ không tốt thôi. Ý mày là kỳ thị chủng tộc chứ gì? Ma Tùng Quân hừ lạnh nói. Đúng là kỳ thị chủng tộc thì vẫn có thể xuất hiện ở thế giới loài người được. Nhưng xưa giờ Ma Tùng Quân chúa ghét vụ kỳ thị chủng tộc, nhất là ở thế giới đầy bạo lực như thế giới này. Ai mà biết được vì khinh thường chủng tộc khác, con người làm ra thêm cái trò rắc rưởi gì nữa. Tốt nhất vẫn là không được. Nhỏ thì không sao, lúc lớn rất khó để che giấu, không tiện cho hành động sau này của hắn. Coi như Lưu Béo biết điều, không vội nhận thằng nhóc này, dù gì nó vẫn nên sống với tộc đàn của nó thì hơn. Thú nhân nghe nói rất khó sống ở xã hội loài người, thường bị bắt làm nô lệ nên không thích loài người cho lắm. Đời nào tộc Minotao chịu để cho thằng cu này đi với hắn. Nghĩ thế Ma Tùng Quân vui vẻ hẳn ra, hắn đi vệ sinh cá nhân xong liền bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Còn mời cả tên nhóc Minotao kia nữa. Chỉ là thằng nhỏ không dám ăn, chỉ quỳ ở đó. Lưu Béo thì có vẻ như nửa muốn nhận nửa không muốn nhận, thi thoảng cứ nhìn Ma Tùng Quân, miệng há ra muốn nói gì rồi lại thôi. Không thể đuổi thằng cu nhỏ Minotao kia đi, cũng không thể để nó chết đói ở đây được. Thế là Ma Tùng Quân đưa cơm cho Yên Nhược Đan, để Yên Nhược Đan cho thằng nhỏ ăn. Bằng một cái hào quang nào đó, Yên Nhược Đan đưa tô cơm tới, nói đúng một chữ. Ăn. Thế là thằng thiếu nhi Minotao lập tức cầm lấy ăn để. Xong con bé đang nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt chán chường. Con bé thậm chí còn thở dài một tiếng như muốn nói, có mỗi thế làm cũng không xong. À thằng bé mồ côi từ nhỏ, tên là Goruk. Nó không thuộc tộc chúng ta, mà thuộc một tộc Minotao trên mặt đất, tộc đó ở thảo nguyên bên kia khu rừng lận. Xa lắm, giờ muốn tìm tộc Minotao của nó cũng chẳng tìm được đâu, những kẻ đó bị lang tộc đuổi đánh, nên sớm đã rời khỏi vùng đất này rồi. Lúc đó bà của nó đem nó xuống đây để định cư, bà ấy già yếu lắm rồi. Ở đây được một năm thì chết, xác chôn ở nghĩa địa đằng kia kìa. Ở đây cũng không thiếu ăn thiếu mặc, mỗi ngày nó đều được người này người kia cho ít đồ ăn. Ai kêu gì phụ cái đó, coi như sống như thế đến lúc trưởng thành để gia nhập quân đoàn của chúng ta. Cavell vừa cười vừa kể. Mà cái thằng Goruk này thích nghề rèn, rèn thì rất tốn tiền, làm gì có ai chịu bỏ tiền ra nuôi ước mơ cho nó chứ. Dốt lắm con ạ, được Lưu Béo giới thiệu vào học nghề chỗ Hephaestus thì không chịu. Dewitt chọc vào một câu. Lúc này Cavell ngồi một bên kể cho Ma Tùng Quân nghe về lai lịch của tên nhóc thiếu nhi kia. Dewitt lập tức mắng Hephaestus là đồ dốt. Verena ngồi bên cạnh nghe thế, tai thỏ dựng lên để nghe ngóng. Nhìn qua Ma Tùng Quân cũng đủ biết mấy cái ngôn từ bất lực mà con bé dùng để đối phó lại với Yên Nhược Đan là từ đâu rồi. Quay lại với vấn đề của Goruk. Lưu Béo không nhận thằng nhóc này, kể ra cũng tội, nhưng tội nó thì ai tội mình. Thôi vẫn nên sống với tộc đàn của mình vẫn tốt hơn lăn lộn ở thế giới loài người. Lưu Béo, mau đi giải quyết cục nợ của đệ đi. Hôm nay chúng ta còn tổ chức lễ đấy. Ma Tùng Quân phất tay nói. Tính ra cũng khéo. Lưu Béo và Hephaestus thi đấu với nhau xong cũng tới lúc tộc thú nhân thông báo kết thành đồng minh với hắn. Có thể nói cái lộc lá này đều từ Ngọc Huyền mà ra. Lần sau gặp lại, hắn phải nấu nhiều hơn cho nàng ấy ăn mới được. Ma Tùng Quân đang nghĩ xem nên nấu món gì khi gặp lại Ngọc Huyền thì Lưu Béo Lù Lù chắn hết ánh sáng trước mặt hắn. Ngẩng đầu lên, Ma Tùng Quân thấy được vẻ mặt khó xử của Lưu Béo. Cái nét mặt này chính là cái nét mặt sắp sửa có chuyện. Không xin xỏ gì hết. Giải quyết nó nhanh lên, không là ta gọi Đan Đan ra đấy. Ma Tùng Quân trợn mắt lên, rào trước Lưu Béo một tiếng. Thấy thế, mặt mũi Lưu Béo rũ xuống, hắn nhìn về phía cô rút liền mở to mắt ra. Như vớ lấy một tia hy vọng, nụ cười của Lưu Béo dần xuất hiện. Ngược lại với hắn, sắc mặt Ma Tùng Quân từ từ đen xuống. Này bạn nhỏ, ngươi bao nhiêu tuổi? À, vậy ngươi nhỏ hơn tỷ muội chúng ta một tuổi. Từ giờ gọi chúng ta là tỷ tỷ hết nhé. Ngươi muốn nhập hội thì dễ thôi. Rửa chén, nấu cơm, quét dọn thùng xe, khiêng vác đồ nặng, chải lông cho mèo, tắm rửa cho chó, còn gì nữa nhỉ? À, cọ rửa chuồng heo, ủ ổ cho gà. Nhất là cái vụ khiêng vác đồ nặng đấy nhé. Úi úi, quên mất tiểu bối hả? Đang đang xin lỗi, tiểu bối cần gì cứ đến tìm hắn. Tỷ muội chúng ta là con gái, chân yếu tay mềm, cái gì cũng không thể làm nặng. Ngươi lớn lên khỏe mạnh thế này, nhất định phải thầu việc nặng mới được. Lưu ca ca trông vậy chứ yếu lắm, ngoài cầm cây búa hù người ra thì chẳng làm được cái gì. Ngươi thấy sao, này? Sao tự dưng hắn lại ngất rồi? Yên Nhược đang kéo Yên Nhược Tuyết đến trước mặt cô rút để nói chuyện. Nói một hồi, nói quá nhiều, thông tin quá tải khiến cho cô rút chịu không được mà ngất luôn tại chỗ. Dù gì tộc Minotau trí não cũng phát triển chậm, lại còn là con nít nữa, Yên Nhược đang nói nhiều như thế làm sao thằng nhỏ tiếp thu nổi được. Cảnh đó đập hết vào mắt Ma Tùng Quân, hắn thở dài một tiếng. Đừng vào nhóm cu ơi, thảm lắm. Chương 310, kết đồng minh. Đêm hôm đó, tộc trưởng tộc Minotau và cả tộc trưởng tộc Calix đều có mặt. Cả hai dắt tay nhau lên quảng trường trung tâm thế giới dưới lòng đất. Bọn họ vươn tay xuống dưới, kéo Ma Tùng Quân lên bục đài. Phía dưới hàng chục ngàn thú nhân trâu thỏ hai loài hoang hô, hò hét vang trời. Nhất là những tên đã từng ăn hủ tiếu của Ma Tùng Quân, mấy tên đó hét còn kinh khủng hơn nữa. Vì thi nhau xem coi ai hét lớn hơn, phía dưới còn suýt nữa xảy ra đánh nhau. Ma Tùng Quân đứng ở trên, khóe mắt phải co giật lấy vài lần. Mấy tên thú nhân này, hoàn toàn không có một chút quy tắc nào hết. Chỉ có mấy người có chức vụ trong bộ lạc thì may ra hiểu chuyện được một chút, nhưng một lời không hợp liền đem nhau ra ngoài thân mật bằng những nắm đấm to bự. Hôm nay sẽ là ngày hai tộc thú nhân chúng ta trở thành đồng minh của bằng hữu Ma Tùng Quân đây. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau nếu đối phương gặp khó khăn. Cùng nhau phát triển, cùng nhau vững mạnh. Không ai, không thế lực nào có thể tác động lên tình đồng minh này của chúng ta. Diego, tộc trưởng tộc Minotau. Chila, tộc trưởng tộc Calix. Ma Tùng Quân. Bấy giờ cả ba đặt tay lên một chiếc lá lớn. Hai lão tộc trưởng kia giới thiệu tên hùng hồn khí thế, khiến cho Ma Tùng Quân cảm thấy bị e dè. Lúc này hắn vừa chạm tay vào chiếc lá lớn trước mặt, thì cùng lúc Diego và Chila hô lên. Dưới sự chứng kiến của thần thụ, chúng ta hai tộc kết thành đồng minh vĩnh viễn với Ma Tùng Quân. Tuyệt đối không xâm hại đến lợi ích của nhau, tuyệt đối trợ giúp nhau nếu một bên gặp nguy hiểm, tuyệt đối bảo vệ lẫn nhau. Sau khi đồng thanh hô lên, Diego và Chila quay sang nhìn Ma Tùng Quân. Cái lời thoại hơi sai sai thì phải, hắn nhớ rõ ràng là lão Diego kia bảo kết đồng minh chỉ là tượng trưng thôi mà. Sao bây giờ lôi cả thần thụ gì đó ra là sao? Kết thành đồng minh dưới sự chứng kiến của thần thụ. Thực chất không quá ràng buộc ngươi cũng như chúng ta. Nếu phản bội lẫn nhau, thì sau này chúng ta sẽ không được thần thụ che chở nữa. Còn ngươi sẽ bị thần thụ để ý. Dewitt chậm chậm giải thích cho Ma Tùng Quân. Nói thẳng ra thần thụ mà Diego nói chính là cây của mấy cái lá được dùng làm đồng tiền ở trong thú nhân tộc này. Theo như những gì Ma Tùng Quân biết, thần thụ không nằm ở đây, thần thụ giống như một truyền thuyết hơn. Chưa một thú nhân tộc nào được thấy thần thụ, họ chỉ thấy được những chiếc lá của thần thụ, thông qua việc thờ cúng. Thần thụ sẽ ban bổng lộc cho bọn họ bằng những chiếc lá có thể trị thương, hồi phục thể lực, thậm chí một số lá có thể chữa được bệnh. Nhưng rất hiếm. Vì vấn đề của thần thụ rất nhạy cảm, vì sao họ lại nhận được lá thần thụ? Nếu thần thụ thật sự tồn tại, thì tại sao đến giờ họ vẫn chưa thấy nó? Những câu hỏi tế nhị liên quan đến tín ngưỡng như thế, tốt nhất Ma Tùng Quân không nên động đến thì hơn. Dù gì thần thụ cũng là thần của bọn họ, còn hắn thì chẳng phải tính để mà tin. Nên thôi cứ làm theo cũng chẳng chết ai. Nghĩ thế Ma Tùng Quân bắt đầu nói. Ma Tùng Quân, một con người bình thường. Dưới sự chứng kiến của thần thụ, từ bây giờ ta và hai tộc thú nhân Minotaur và Calyx sẽ trở thành đồng minh của nhau. Không lợi dụng, không phản bội. Luôn tin tưởng và giúp đỡ nhau khi cần thiết. Bấy giờ lời của Ma Tùng Quân vừa dứt thì đột nhiên cơ thể hắn có một luồng hơi ấm chảy dọc từ bàn tay thẳng lên đến đỉnh đầu. Một cây đại thụ khổng lồ hiện ra trước mắt mắt, nó lớn và xung xuê đến mức khiến Ma Tùng Quân quên mất đi sự nhỏ bé của mình. Những tán lá vươn lên tới trời, đâm thủng tầng mây, gần như chạm ra ngoài không gian. Khoảnh khắc ấy chỉ xuất hiện trong nửa khắc, ngay sau đó Ma Tùng Quân trở về với thực tại, như thể hắn vừa gặp ảo giác vậy. Cùng lúc đó chiến lá thần mà hắn đặt tay lên cùng hai vị tộc trưởng bắt đầu sáng rực lên. Chiếc lá khẽ cuộn lại, ông lấy bàn tay của cả ba người bọn họ. Ma Tùng Quân để tay đó, chừng một hai giây sau, hắn cảm giác mu bàn tay của hắn nóng lên từ từ. Đến lúc hắn bắt đầu khó chịu thì cái nóng bắt đầu dịu đi, dần dần trở nên mát lạnh và dễ chịu. Lúc này chiếc lá xòe ra, nằm yên tĩnh lại như cũ. Ba người Ma Tùng Quân rút tay trở về, Ma Tùng Quân nhìn lên mu bàn tay của mình, hắn thấy được mờ mờ hình của một chiếc lá nhỏ trên đó. Dần dần nó như chìm xuống dưới rồi ẩn đi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hình chiếc lá lại bắt đầu sáng lên trên mu bàn tay hắn, dọa cho Ma Tùng Quân giật mình một cái. Lập tức hắn ngó sang hai vị tộc trưởng kia, thấy bọn họ đưa tay về phía hắn với nụ cười vui vẻ. Nếu không phải không nhìn ra được cái gì sâu xa từ hai người này, có thể Ma Tùng Quân nghi ngờ mình mắc bẫy thật cũng nên. Tộc trưởng tộc Calyx khá giống với tộc trưởng tộc Minotaur, giống ở đây là giống về ngoại hình. Bởi ông ta có thân hình múc trục như một con heo, mặt thì giống một con chuột, tai vừa to vừa ngắn. Cả cơ thể đúng là cao bằng Ma Tùng Quân, nhưng cái bề ngang của lão cũng không thua kém cái chiều cao của mình là bao. Đây là minh chứng cho đồng minh của chúng ta. Chỉ cần thú nhân tộc thờ phụng thần thụ thì ngươi sẽ không bao giờ bị thú nhân tấn công. Đồng thời ngoài kia, nếu có thú nhân gặp nạn, ngươi cũng phải giúp đỡ bọn họ. Chi La tiến tới, cười nói với Ma Tùng Quân. Vậy không phải thú nhân nào cũng là đồng minh với ta đúng không? Ma Tùng Quân hỏi. Hắn hiểu vấn đề mình đang gặp phải, thú nhân tộc cũng không đoàn kết như hắn tưởng. Chắc hẳn cũng có những tộc không còn thờ phụng thần thụ nữa. Gặp mấy tên đó, có khi bị đánh cũng nên. Đúng vậy. Hai vị tộc trưởng gật đầu, đồng thanh đáp. Ma Tùng Quân gật đầu, coi như hắn hiểu vấn đề này, hắn không thể mong thú nhân tộc đứng ra bảo kê hắn mà chẳng bỏ ra cái gì được. Đã mang tiếng đồng minh thì vẫn nên có lợi ích qua lại. Thoạt nhìn hiện tại và trong tương lai gần, hắn sẽ là kẻ được lợi nhiều hơn. Tương lai xa thì không biết được. Sau khi việc kết đồng minh được thần thụ chứng giám, lúc này Ma Tùng Quân trở thành đầu bếp chính, nấu ra vô số những món để đãi cả thế giới dưới lòng đất này. Vì sẽ phải hoạt động cường độ cao, Ma Tùng Quân liền áp dụng hơi thở của khống ngục thần thuật vào chương trình nấu ăn của mình. Thể lực của hắn bị bào đi nhanh gấp vài chục lần so với thông thường. Nguyên liệu do thú nhân tộc cung cấp, chảo chủng gì cũng do họ đưa cho hắn hết. Ma Tùng Quân vận khống ngục thần thuật để nấu ăn, với sự trợ giúp của hàng ngàn thú nhân. Vì hầu hết các thú nhân tộc đều không biết nấu ăn ngon, nên Ma Tùng Quân được một ngày hét khang cả cổ để chỉ đạo bọn họ. Qua ngày hôm sau hắn chính thức mất giọng vì cái lễ kết đồng minh kia. Lần đầu tiên Ma Tùng Quân thử sức nấu ăn cho mấy chục ngàn người. Tuy có hơi cháy khét, thậm chí là sống nhăn, không như mong muốn của mình. Nhưng mấy thứ hắn định vứt đi đó đều được thú nhân giải quyết không còn sót lại một chút gì. Hỏi ra hắn mới biết rằng, thú nhân thật sự nấu ăn cực kỳ tệ, hầu như bọn họ chẳng nấu ăn bao giờ mà cứ thế ăn sống, hoặc ăn đồ luộc thôi. Nên cho dù nấu đồ sống nhăn, hay hơi cháy khét một chút, đối với họ vẫn là cao lương mỹ vị. Giờ thì hắn xong hết chuyện ở đây rồi, chỉ còn một việc hắn đau đầu. Là thằng Kugo rút này, nó thật sự muốn nhập bọn à. Yên Nhược Đan với Yên Nhược Tuyết là quá đủ, lại thêm một thằng nhóc vướng víu nữa. Yên tâm đi. Tộc Minotaur chúng ta lớn rất nhanh. Tầm một năm sau, có lẽ nó cao gần bằng ngươi rồi. Cavell ở bên một bên, vỗ vai an ủi Ma Tùng Quân. Hiện tại Goruk mới 6 tuổi, nhỏ hơn Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết 1 tuổi. Năm sau chỉ là 7 tuổi thôi, 7 tuổi thì lớn đến đâu được. 7, 15 tuổi là tuổi dậy thì của tộc Minotaur. 15 tuổi đã dư tuổi lấy vợ đẻ con được rồi túc chủ. thúc thúc, chúng ta có thể cho nó vác đồ mà. Nó rất nghe lời, chỉ có tộc Minotaur mới có thể chịu nổi Lưu Béo ca ca thôi. Đang đang là đang nghĩ cho Lưu Béo ca ca đó, cần phải có người phụ nghề rèn cho béo ca chứ thúc thúc. Một bên phiền bỏ mẹ léo nhéo trong tay hắn, một bên Yên Nhược Đan cũng léo nhéo theo. Chung quy cả người cả máy đều muốn Minotaur gia nhập hội. Còn đại ca thay thì không phản đối cũng chẳng đồng ý, con ghẻ tí hai ngón còn đang trong thời gian thử việc nên đời nào dám lên tiếng. Hắn biết ý nghĩ của Lưu Béo và Yên Nhược Đan. Có thể Lưu Béo muốn có một người hiểu mình trong công việc để trao đổi, mà Tùng Quân thì không hiểu điều đó, đôi lúc hắn thấy Lưu Béo cũng rất cô đơn. Rảnh rỗi không có gì làm, Lưu Béo toàn lướt điện thoại rồi lẩm bẩm một mình. Nếu nghĩ cho Lưu Béo thì Ma Tùng Quân có thể đồng ý, còn nghĩ cho con bé Yên Nhược Đan thì không bao giờ. Con nhãi này chỉ mong có một tay sai để sai khiến, Chu Liên thì sai khiến không được tố cho lắm. Do tính cách của Chu Liên khá giống Yên Nhược Đan. Đó là âm hiểm, bất quá Yên Nhược Đan rất hào phóng với người mình, còn Chu Liên lại ôm hết lợi về mình. Đã là đặc sản của Gobin rồi, không thể thay đổi, cũng không thể trách được, mấy cái lợi Chu Liên ôm về chỉ toàn là đồ ăn. Nên cũng không ảnh hưởng mấy. Tóm gọn lại là Yên Nhược đang muốn tìm một ai đó nghe lời, mà Tùng Quân trước tiên phải loại bỏ cái tư tưởng này của con bé trước đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.